Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, cường đại Giovanni. Cái kia vô số pin missile nhìn qua nhỏ bé, lại trực tiếp đột phá Flamethrower cùng Bullet Seed phong tỏa đâm vào Bulbasaur cùng Charizard trên. Thân, lít nhà lít nhít pin missile cắm ở cả hai trên thân. Để bọn chúng tiếng kêu rên liên hồi, bởi vì bị triệt tiêu ăn mặc lực lượng, cho nên pin mí sai tổn thương còn chưa đủ lấy một kích xử lý bọn chúng. Nhưng cái này cũng rất khủng bố có được hay không? Vẫn chưa xong đâu, pin mí sai có thể phát xạ 25 đợt. Sau một khắc, lít nhà lít nhít pin mí sai lần nữa tập kích tới. Màu tránh, Ash cùng Gary mặt đều tái rồi. Cái này Giovanni làm sao sâu như vậy? Pin missile bọn chúng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Bidro pin missile càng là gặp qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cũng không có khủng bố như vậy đó a. Nhức cả trứng, sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng hạ lệnh tránh né, bằng không coi như thật muốn trở thành cái nắp. Thật mạnh a. Serena cùng cô May cũng là nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, trong lòng chập trùng không chừng. Đây chính là Giovanni Bidro a. Hôm nay rốt cục xem như thấy được, về sau nếu như có thể siêu tiến hóa lời nói, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Thực tình nghiêu bức, cô May bội phục a, cũng thua thiệt Giovanni có cái kia kiên nhẫn bồi dưỡng cái này một cái Bidro. Đoán chừng tiêu hao không ít tài nguyên cùng thời gian, siêu cũng là thần sắc kinh hãi. Giovanni đã thật lâu không có ở người trước mặt xuất thủ. Liền ngay cả liên minh cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn. Hiện tại xem ra, liền xem như thiên vương cũng không nhất định là nó đối thủ. Chỉ có quán quân thực lực mới được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn có chút xám trắng. Làm sao lại chọc phải như thế một tôn đại lão? Làm sao bây giờ? Né tránh công kích, Gary cùng Ash nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Vốn cho là mình thực lực đã rất lợi hại, hiện tại xem ra, cộng lông, nhân ra một chiêu pin missile đều không tiếp nổi, trong đó chênh lệch khổng lồ biết bao. Tiếp tục như vậy nữa hoàn toàn không phải biện pháp a. Cái gọi là ngạo khí sớm đã bị ném đến Java nước đi. Hổ thẹn a, thua thiệt bọn hắn còn tự đắc tự mãn. Hiện tại xem ra, ếch ngồi đáy giếng, tâm tính thả chính bọn hắn muốn chạy trốn. Không có cách, hoàn toàn đánh không lại. Nhưng trên mặt mũi cũng không qua được a không phải. Ash càng là trừng mắt Giovanni, trong mắt phun lửa, trong lòng của hắn, Pokemon thế giới đẹp thật không cho hứa làm bẩn. Gary thì là sợ ném đi ra mặt, mà Giovanni đâu, cũng dù bận vận ung dung nhìn xem siêu, hoàn toàn không có con mắt nhìn một chút Ash cùng Gary. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào quỷ dị lúng túng chi. Siêu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, thật lâu mới chán nản cười một tiếng. Thôi, có lẽ là không có phúc phận đi. Master Bo kỹ thuật còn không có triệt để hoàn thành. Nghĩ đến lấy thực lực của các ngươi cũng cầm tới tài liệu. Đây là Master Bo, vậy đi a. Siêu thỏa hiệp, không thỏa hiệp không được. Trước thực lực tuyệt đối cái gì đều là hư. Mới Giovanni thể hiện ra thực lực là thật hù đến hắn. Trong ký ức của hắn, đại khái là chỉ có ốc cùng Lan có thực lực này. Tại như vậy một cái cường đại, hơn nữa còn thực lực có thành tựu người trước mặt, đoán chừng coi như mình lựa chọn Master Bo cũng khó tránh. Vẫn là hào phóng cho hắn a, chỉ ít có thể lấy bảo trụ mình siêu đại bộ phận tiền tài. Có những vật này, mặc dù bị trước nay chưa có trọng thương, nhưng Đông Sơn tái khởi vẫn là đơn giản. Tại gặp đến Master Bo thời điểm, Giovanni ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Ash cùng Gary hai người thật là hai mắt mờ mịt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Liền vì một cái Master Bo, cần thiết hay không? Đáng thương bọn hắn hoàn toàn không biết Master Bo hàm nghĩa. Các ngươi còn không đi? Có phải hay không muốn ở lại chỗ này? Giovanni cầm Master Bo, nghiêng mắt nhìn về phía Gary cùng Ash, lạnh giọng nói ra, nha, nếu không phải là các ngươi cùng ốc lão gia hỏa kia quan hệ không tầm thường, đã sớm đem các ngươi ném xuống biển cho cá ăn đi. Nhàn không chuyện làm đến xen vào chuyện bao đồng. Gary, Ash, hai người ngơ ngơ ngác ngác đi. Hôm nay đối bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Một cái Biro đều lợi hại như thế. Đơn giản khiến người ta không thể tin được. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy một màn này, cô May lôi kéo Serena lặng yên không tiếng động đi. Nói thật, cho dù đối với Master Bo cũng có chút trông mà thèm. Nhưng tuyệt đối còn chưa tới loại kia không thể không cần đến tình trạng. Đơn giản liền là bắt Pokemon càng dễ dàng một chút. Đối với những cái kia ưa thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề trainer tới nói đây quả thật là một cái hiếm có thần khí. Nhưng đối với cô May tới nói, cũng liền như vậy. Hắn nhất quán phương châm đều là lấy đức phục người. Không, là lấy đức phục Pokemon. Cho đến bây giờ, cô May cũng liền khó xử qua Dragonite một cái. Chúng ta đi cái nào? Không nhìn Dragonite khinh bỉ ánh mắt, Serena thấp giọng hỏi nói. Hiện tại sự tình đã qua một đoạn thời gian. Không là phải chờ đợi Giovanni tập hợp sao? Đi tầng hầm, ánh mắt lóe lên một cái. Cô May thấp giọng nói. Chúng ta đi tầng hầm nhìn xem có vật gì tốt, sau đó trực tiếp rời đi. Như vậy không tốt đâu. Serena nghẹn họng nhìn chân chối. Người đây là muốn đi trộm đồ à? Cái này có cái gì không tốt? Với lại còn chưa nhất định có đồ vật gì đâu. Chỉ là đi xem một chút. Cô May cũng cảm thấy không ổn. Mình lúc nào biến thành tùy tiện như vậy người? Ai? Đều là Giovanni gây họa. Ngẫu học xấu à? Cô May ai thán một tiếng. Làm tế điện cái gì đã trôi qua hồn nhiên hắn quyết định không cầm. Ân, chính là như vậy. Mụ đàn, mấy tên kia động tác thật nhanh. Ngay cả một chút canh nước đều tiếp tế ta uống một ngụm. Đi trên đường, khôi phục nguyên bản hình dạng cô May hùng hùng hổ hổ. Nhớ tới mới ở phòng hầm nhìn thấy tình cảnh. Cô May liền khóe miệng co giật. Nhà toàn bộ bị lấy sạch. Không có cái gì để lại cho hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo Serena bỏ chạy. Nơi này không thể ở lâu. Nhất định phải sớm chút trở lại Pokemon trung tâm. Hơn nữa còn muốn lặng yên không tiếng động. Đội Rocket lớn như vậy động tác, liên minh chắc hẳn nhất định thu vào tin tức. Lần này đội Rocket động tác quá lớn, liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Có thể đoán được chính là, cái này về sau trong một thời gian ngắn, đội Rocket đem lại nhận liên minh điên cuồng phản công. Về phần mình tại liên minh nơi đó treo tên, liên minh biết mình là đội Rocket người vậy không quan trọng. Mình cũng chỉ là đi ngủ, không có làm sự tình khác à. Sự tình hôm nay không liên quan gì tới ta. Đúng, chính là như vậy. Lại nói, biết thân phận của hắn cũng liền mấy cái như vậy cao tầng. Bruno bọn hắn cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ cần mình không tìm đường chết đi đụng vào liên minh ranh giới cuối cùng, mình vẫn là rất an toàn. Quả nhiên, sau đó mấy ngày, liên minh chèn ép cuốn tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.